Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, hùng hổ dọa người. Simon, còn muốn lần nữa cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách có thể tới dò xét ban. Không biết tối nay ta có hay không cái này vinh hạnh làm chủ mời ngươi ăn cái cơm. Thật tiếc nuối, Trần, ta buổi chiều liền muốn bay đi Bắc Kinh. Nhật trình có chút gấp. Há, không quan hệ, lần sau, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội. Đúng vậy a, như vậy, gặp lại, Tô Châu, Tây ngoại ô mặt trời chân núi Tần Vương Cung. Simon tại Kinh Kha Thứ Tần Vương đoàn làm phim ngắn ngủi dừng lại. Cùng Trần Đại Đạo lưu luyến chia tay về sau, mang theo một đám tùy tùng bắt đầu chạy trạm tiếp theo. Đây là ngày 13 tháng 10, thứ hai. Simon buổi sáng theo Hàng Châu bay tới. Hiện tại đã là buổi chiều. Lần này không tiếp tục giống lần trước như thế ngâm mình ở Thái Hồ Thượng Du trong thuyền ăn chơi. Đàng điếm sống mơ mơ màng màng. Mà chính là ngựa không dừng vó địa xã giao các loại nhật trình. Đợi đội xe phát động. Simon hỏi bên người Trần Tình nói. Hạng mục này đại khái cái gì thời điểm có thể đập hết. Trần Tình theo một phần Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường quy hoạch trên tư liệu ngẩng đầu. Nghĩ tới, nói ra, Ngọa Hổ Tàng Long sau khi thành công, Trần Đạo đoạn thời gian trước tiến hành lần thứ hai đầu tư bỏ vốn. Quay chụp chu kỳ cũng bởi vậy gia tăng, ít nhất phải kéo dài thời hạn một tháng, đến cuối năm tháng 12. Trần Tình nói, biết lão bản là tại quan tâm cái gì, nói bổ sung, sẽ không ảnh hưởng anh hùng. Trương Đạo bên kia quy hoạch quay chụp chu kỳ đến sang năm tháng 1. Tần Vương cung phần diễn đặt ở sau cùng. Dù là đến thời điểm Kinh Kha Thứ Tần Vương lần nữa kéo dài thời hạn, song phương cảnh bố trí cũng có thể dịch ra. Simon gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn Trần Tình trên gối tư liệu. Đổi đề tài nói, Tiêu Sơn phi trường quy hoạch đã rất hoàn thiện. Người có thể nhiều quan tâm một chút tô hàng cao tốc. Hạng mục này. Ta yêu cầu là nhất định muốn kéo một bộ phận quốc tư tiến đến. Tương lai đóng gói thành một cái trong và ngoài nước hùn vốn xí nghiệp thực thể. 5 năm sau nếm thử tiến hành lên sàn vận hành. 10 năm bên trong, chúng ta triệt để rút tiền lui ra. Trần Tình có chút ngoài ý muốn. Lão bản, kinh doanh tính đường cao tốc thu phí kỳ hạn thế nhưng là 30 năm. Dựa theo ngươi đối trong nước kinh tế nhìn kỹ. Nắm giữ thời gian càng lâu dài, đối với chúng ta hẳn là càng có lợi. 10 năm bên trong lui ra, chúng ta sẽ rất ăn thiệt thòi. Simon nói, chính là muốn ăn thiệt thòi a. Nếu như không phải là các ngươi liên hợp lại cùng một chỗ tính kế chính mình lão bản, ta là không muốn đụng những hạng mục này. Bởi vậy càng sớm lui ra càng tốt. Ăn thiệt thòi là phúc. Tuy là nói như vậy, nhưng làm sao có thể ăn thiệt thòi? Hiện tại tính lên, 10 năm sau thế nhưng là năm 2007. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thuộc về toàn cầu kinh tế lại một lần đỉnh sóng. Trung Quốc kinh tế đến thời điểm đồng dạng sẽ đạt tới một cái chút cao. Bao quát thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán tăng giá rút tiền. Muốn thua thiệt đều thua thiệt không? Trần Tình có chút xấu hổ. Bên này thông qua Tác La Tư đem Tiêu Sơn phi trường cùng tô hàng cao tốc hai cái hạng mục đưa đến. Chính mình lão bản trước mặt, nàng xác thực từ đó cung cấp một số tham khảo kiến nghị. Bởi vì nàng cảm thấy, chủ yếu là đường cao tốc, dựa theo chính mình lão bản đối Trung Quốc kinh tế mong đợi. Tuyệt đối sẽ vô cùng kiếm tiền. Đã như vậy, làm gì không kiếm lời a? Hiện tại chính mình lão bản đều đã nói như vậy. Lại nghĩ lên hai ngày trước liên quan tới khoảng cách thảo luận. Trần Tình thoáng tự kiểm điểm. Cảm thấy lấy sau vẫn là nghe theo chính mình lão bản ý tứ tốt nhất. Hai người trò chuyện. Đội xe rất nhanh đến Giang Nam Phong Hoa hạng mục hiện trường. Nói đúng ra là Giang Nam Phong Hoa cùng Đào Hoa ổ giao giới khu vực. Xem như hai cái hạng mục cùng một chỗ nhìn. So sánh 1.000 mẫu quy mô Tần Vương Cung cùng 1.500 mẫu Minh Thanh Vườn Ngự Uyển. Giang Nam Phong Hoa cuối cùng quyết định quy hoạch diện tích là 3.000 mẫu. So hai đại vườn Ngự Uyển diện tích tổng cộng còn muốn lớn. căn bản là một tòa đông tây dài 2 cây số, nam bắc đạt tới 1 cây số tiểu thành. Cái này cũng chưa tính tương lai nguyên bộ bãi đỗ xe các loại thiết bị. Tần Vương cung cùng Minh Thanh vườn ngự uyển diện tích đều là tính toán nguyên bộ. Lần này chỗ lấy phân chia, chủ yếu vẫn là vì xét duyệt. 3.000 mẫu là một cái sát bên hạn mức cao nhất. Bên cạnh đó, lân cận Giang Nam phong hoa đào hoa ổ, diện tích cuối cùng cũng đạt tới 500 mẫu. Tuy nói các loại kiến trúc còn không có chui từ dưới đất lên. Khắp nơi cũng đã thực đầy thưởng thức đào hoa. Còn không phải như là nông gia đào viên như thế một bản nghiêm túc lít nha lít nhít trồng trọt. Mà chính là căn cứ chung quanh sơn thủy địa hình tiến hành như là một bộ Trung Quốc sơn thủy bức. Tranh bố cục giống như xen vào nhau tinh tế. Đào hoa ổ bên trong một chỗ hồ nhân tạo bờ còn đã bày đặt một khỏa cao rộng khoảng 1 trượng. Khoảng 2 trượng cự thạch. Các loại đào hoa ổ triệt để hoàn thành. Tương lai hội khắc xuống Simon rất ưa thích cái kia 8 chữ. Bởi vì lần này tiếp đãi quy cách rất cao. Chủ yếu phụ trách phiến khu vực này Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lăng chỉ có thể đi theo phía. Ngoài đoàn người vây, toàn bộ hành trình không có thể cùng nào đó cái nam nhân nói mấy câu. Thực cũng không thế nào muốn tiếp xúc. Chủ yếu là suy nghĩ một chút nữ nhi sự tình. Mạc Nhất Lăng cũng có chút nháo tâm. Tuy nói tiểu muội một mực gạt nàng, nhưng Mạc Nhất Lăng làm sao có thể không phát hiện được các loại dấu vết để lại. Chỉ là nàng một năm qua này công tác thực sự quá bận rộn. Căn bản bận quá không có thời gian ứng phó sự kiện này. Huống chi, nữ lớn không phải do nương. Nàng cũng không có khả năng thật đem nữ nhi bắt trở lại bắt ở bên người. Mà lại, thẳng thắn nói, dù là tính cách cường thế, Mạc Nhất Lăng cũng hiểu được. Cái này xưa nay không là một cái ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì thế giới. Tình huống bây giờ là, toàn bộ Mạc gia đều bị theo Vân Nam lần lượt điều đến Giang Chiết 2 địa phương. Tuy nói rốt cục nhảy ra ràng buộc, có hy vọng biển rộng mặc cá nhảy. Nhưng, thực cũng mang ý nghĩa, người nào đó trong lúc vô tình thành Mạc gia lớn nhất núi dựa lớn. Sau đó khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình. Mạc Nhất Lăng cho tới bây giờ là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, dù là không nguyện ý thừa nhận, nàng cũng rõ ràng, sâu trong nội tâm mình, khẳng định là làm ra quyết định, hy sinh nữ nhi một cái, đổi lấy cả một cái gia tộc tiền đồ. Đám người dựa theo lộ tuyến định trước thị sát, cuối cùng đi đến cùng đào hoa ổ giao tiếp một chỗ đường dốc. Bên này có thể quan sát toàn bộ Giang Nam phong hoa hiện trường. Lại hướng nam một số, thì có thể nhìn đến toàn bộ đào hoa ổ, xem như phân giới, ngày bình thường không biết đến qua bao nhiêu lần bên này. Hiện tại, đại khái là tâm cảnh khác biệt, Mạc Nhất Lăng nhìn qua hai bên dù cho đều là hình thức ban đầu vẫn như cũ có thể tưởng tượng đem. Đến hình ảnh hai cái hạng mục lớn, lại khó tránh khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Đặc biệt là được triệu hoán đến trong đám người cho người nào đó cùng các lãnh đạo làm một số. Giảng giải lúc, không tự chủ được đem bay ra tâm tư kéo về chính đề. Đại khái giới thiệu một phen quay chung quanh toàn bộ Cẩm Thư phim trường công trình các loại quy. Hoạch, đã được đến cơ hội. Mạc Nhất Lăng lại đúng nào đó cái trẻ tuổi nước ngoài nam nhân nói. Westerus tiên sinh, hiện tại mỗi cái hạng mục đều đã đơn giản hình thức ban đầu. Nhưng ta phát hiện, Cẩm Thư phương diện hứa hẹn điện ảnh và truyền hình hạng mục. Theo vào tốc độ tựa hồ cũng không đầy đủ. Cái này thực là chung quanh các lãnh đạo muốn nói lại không có ý tứ nói ra miệng sự tình. Đúng lúc để Mạc Nhất Lăng cái tính cách này ngay thẳng cường thế nữ nhân mà nói. Cái này nữ nhân đã qua một năm có thể nói phong cảnh. Đã bốc lên trọng trách. Đến lượt ngươi làm sự tình cũng là muốn làm. Simon đánh giá trước mặt cùng Trúc Mạc Mạc mang theo vài phần tương tự nữ nhân khuôn mặt. Mỉm cười hỏi, người cảm thấy chỗ nào không đủ. Mạc Nhất Lăng giả vờ không có cảm nhận được người nào đó dò xét. Ngữ khí vẫn như cũ chính thức. Nói ra, Cẩm Thư cùng Ương Thị hợp tác với Hồng Kông TVB Thiên Long Bát Bộ. Ta cảm thấy cần phải thả ở chỗ này quay chụp. Nhưng căn cứ ta giải. Thiên Long Bát Bộ ngay tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành tuyển cảnh. Tô Châu cũng không phải là hạch tâm. Simon kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Long Bát Bộ vẫn chỉ là chu bị giai đoạn, mà lại, hạng mục này quá lớn, không phải ta không nguyện ý cho, mà chính là Tô Châu bên này xác thực ăn không vô. Đã dạng này, đem Thiên Long Bát Bộ hạng mục tổng bộ thiết lập ở Tô Châu, cũng không có vấn đề a. Đến cùng cũng là vị nhạc mẫu đại nhân, lại như thế, hùng hổ dọa người. Simon biết nghe lời phải. Tốt a, nói nhìn về phía Trần Tình, người bàn giao đi xuống. Trần Tình mặt mày cong cong gật đầu, tựa hồ rất tình nguyện nhìn đến chính mình lão bản ăn quả đắng. Mạc Nhất Lăng khẽ nhíu mày, giống như đã từng quen biết cảm giác, lúc trước lần thứ nhất cùng người nào đó tiến hành video trò chuyện. Nói về nữ nhi sự tình, nàng các loại hùng hổ dọa người, đều tựa hồ đánh vào trên bông. Hiện tại, lại là như vậy, lại là đồng dạng cảm giác. Để Mạc Ngũ Lăng một chút đấu tranh về sau đạt được thắng lợi cảm giác thành tựu đều không có. Bất quá, đã như vậy, nàng thì càng không khách khí. Mặt khác, ta còn hy vọng Cẩm Thư cần phải đầu tư thêm một số cổ trang điện ảnh và truyền hình hạng mục. Simon lần nữa gật đầu. Tốt, Mạc Nhất Lăng thẳng thắn vò đã mẻ không sợ rơi. Không tính Thiên Long Bát Bộ, ta cảm thấy sang năm cần phải ít nhất phải 5 cái hạng mục. Ta nói là, tại Cẩm Thư phim trường bên này quay chụp cổ trang hạng mục. Không có vấn đề, chung quanh dự, thính chính phủ quan viên nhóm quả thực mừng rỡ. Chỉ là một cái Thiên Long Bát Bộ, nghe nói liền đã đầu tư quá 100 triệu. Lại thêm 5 cái hạng mục, đi qua Cẩm Thư phương diện lặp đi lặp lại liên quan tới điện ảnh và truyền hình đầu tư cũng là một loại hình thức khác chiêu thương dẫn tư không ngừng quán thâu dưới. Tất cả mọi người minh bạch, tương lai đều là thật sự chiến tích. Thực mọi người lúc đầu căn bản không có loại này chờ mong. Hiện tại trừ đồng dạng còn đang không ngừng hoàn thiện cũng không có triệt để hoàn thành Tân Vương. Cung, hắn càng là đều thuộc về hình thức ban đầu. Dù là nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực kiên trì lại trì hoãn 1 năm phát lực điện ảnh và truyền hình hạng mục khai phát, thực cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại, coi là Thiên Long Bát Bộ, giữ gốc cũng là 6 cái hạng mục, đến tiếp sau lại hấp dẫn hắn một số đoàn làm phim tiến vào chiếm giữ. Bên này sẽ rất nhanh phồn vinh. Đến thời điểm, một ít luôn luôn nhằm vào Cẩm Thư phim trường hạng mục quá lãng phí thật lớn phê bình thanh âm cũng có thể nhỏ hơn rất nhiều. Phát giác được Mạc Nhất Lăng tại nào đó người trước mặt rất dám nói, mà một vị đại nhân nào đó vật tựa hồ cũng rất nghe lời. Hiện trường đám người đều có chút hối hận lúc đầu đem Mạc Nhất Lăng gạt bỏ ở ngoại vi. Sau đó tự nhiên là làm cho đối phương toàn bộ hành trình tiếp thân đi cùng. Nhìn qua Giang Nam phong hoa cùng đào hoa ổ, lại đi một chuyến Minh Thanh vườn ngự uyển. Sau cùng một trạm là mặt trời chân núi Cẩm Thư Tô Châu tổng bộ. Lần này chủ yếu là xem xét Cẩm Thư đặc hiệu công ty chu bị tình huống. Đối với Cẩm Thư đặc hiệu, Tô Châu bên này vốn là coi là chỉ là Cẩm Thư thất phụ thuộc một cái công ty nhỏ. Không nghĩ tới, làm hơn nửa năm Cẩm Thư đặc hiệu thông báo tuyển dụng nhân viên số lượng đã vượt qua 500 lúc. Còn không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Sau đó khó tránh khỏi nghe ngóng một phen, mới có thể biết được. Cẩm Thư đặc hiệu kế hoạch thông báo tuyển dụng tổng quy mô đem đạt tới 2.000 người. 2.000 người công nghệ cao xí nghiệp A. Nếu quả thật có thể phát triển, tương lai không biết muốn cho Tô Châu bên này mang đến nhiều đại danh tiếng. Đương nhiên, còn có các loại thuế má, thậm chí hắn các mặt. Sau đó rất nhanh bị liệt là chính quyền thành phố bồi dưỡng trọng điểm. Cẩm Thư bên này muốn cho nhân viên kiến tạo lầu ký túc xá. Không có vấn đề, trực tiếp đèn xanh xét duyệt 50 mẫu đất, giá cả gần như tặng không. Rốt cuộc phát triển khoa học kỹ thuật sản nghiệp nhưng là bây giờ trong nước chủ lưu. Mặt khác, kế hoạch xây ở quá bên hồ đại hình phủ lên trung tâm. Mặc dù nói mọi người đều không biết rõ dùng làm gì, đồng dạng vẫn là đèn xanh xét duyệt. Chỉ cần có thể làm, tiến vào Cẩm Thư đặc hiệu chỗ Simon rất ưa thích nhựa thủy tinh kết cấu văn phòng lầu bên trong. Và số lượng đã phá thiên các công nhân viên một phen thân thiện câu thông. Sau cùng lại là Mạc Ngũ Lăng xuất mã, Điều tra Simon đối Cẩm Thư đặc hiệu cụ thể an bài. Nếu như chỉ là trong nước điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. 2.000 người quy mô đặc hiệu công ty. Hiện giai đoạn có thể tiêu hóa không? Simon cũng không giấu giếm. Cẩm Thư đặc hiệu. Nay sau chủ yếu nghiệp vụ nơi phát ra chính là Hollywood. Nói trắng ra, thực cũng là kỹ thuật trình độ hơi chút cao một chút làm thay. Simon rất sớm thì đã tại quy hoạch sự kiện này. Dù là Trung Quốc bên này bởi vì thiếu hụt cơ sở. Đem mới vừa đi ra cửa trường đại học sinh bồi dưỡng thành thục luyện CG đặc hiệu sư. Đại khái phải tốn nửa năm đến thời gian một năm. Nhưng, bên này một vị đặc hiệu sư một năm tiền lương. Thậm chí còn không đến nước Mỹ bên kia một vị đặc hiệu sư một cái tháng thu nhập. Dù cho cùng Australia bên kia so sánh cũng muốn rẻ tiền quá nhiều. Bởi vậy, dù là bên này thông báo tuyển dụng một vị gà mờ muốn nuôi không một năm trước. Chỉ cần có thể huấn luyện ra, cũng tuyệt đối đáng giá. Huống chi, 6 đến 12 tháng bồi dưỡng chu kỳ. Chỉ là tương đối Hollywood điện ảnh mà nói. Nếu như chỉ là trong nước các loại bill tương đương phát sáng đặc hiệu. Rất nhiều ưu tú học sinh tốt nghiệp 2-3 tháng thì có thể bắt đầu tiếp sống. Mặt khác, tiếp xuống tới Daenerys đặc hiệu còn sẽ trực tiếp cùng một số trường đại học tiến hành tính nhắm. Vào hợp tác bồi dưỡng, theo học sinh còn ở trường học thời điểm liền bắt đầu xác định vị trí bồi dưỡng. Dạng này có thể càng tiến một bước rút ngắn bồi dưỡng chu kỳ. Simon tại chỗ cho ra loại này lời chắc chắn, để hiện trường đám người lần nữa mừng rỡ. Đây chính là kiếm lời ngoại tệ a. Như thế một mực tại mặt trời dưới núi Cẩm Thư Tô Châu tổng bộ chờ 5 giờ đồng hồ. Simon lên đường rời đi. Tại tiễn đưa đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt bay hướng Bắc Kinh. Boeing 767 trong buồng phi cơ. Thông qua mạn cửa sổ mắt thấy máy bay bắt đầu ở trên đường chạy lướt đi. Trần Tinh kiểm tra một chút dây an toàn. Sau đó nhìn về phía nam nhân bên người. Lão bản, Cẩm Thư đặc hiệu, người thì không sợ dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ sao? Simon chính cầm lấy bút chì tại một quyển cuốn sổ phía trên tùy ý tô tô vẽ vẽ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là cười nói. Ta thế nhưng là nhà tư bản A, câu trả lời này có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Bất quá, Trần Tình chỉ là nháy mắt mấy cái. Rất nhanh hiểu được. Xác thực, lấy trong nước tiền lương trình độ. Nếu như có thể đem Hollywood tất cả đặc hiệu đơn đặt hàng đều chuyển đến Trung Quốc. Một bộ đặc hiệu làm chủ boom tấn điện ảnh, tiết kiệm mấy chục triệu USD chi tiêu cũng không phải là không có khả năng. Theo chính mình lão bản lập trường cân nhắc, đây đối với Daenerys Entertainment đương nhiên là có lợi nhất. Đến mức bởi vì khả năng này dẫn đến nước Mỹ hoặc là Australia rất nhiều đặc hiệu hành nghề người. Thất nghiệp, chính như chính mình lão bản chỗ nói, hắn nhưng là nhà tư bản A. Cảm thụ lấy thân máy tại tăng lên quá trình bên trong truyền đến chấn động. Trần Tình đem thân thể thoáng hướng thành ghế rán. Lại hỏi, thế nhưng là, lão bản, coi như thế, vạn nhất, ta nói là, vạn nhất đem đến Trung Quốc đặc hiệu điện ảnh phát triển. Ảnh hưởng Hollywood điện ảnh ở chỗ này số lượng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Simon không có cho bên người cô nương dội nước lạnh, chỉ là nói. Ta hiện tại đã tại làm. Trần Tình một trận, lại hiểu được, phát hiện mình lần nữa hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Đúng vậy a, nếu như quật khởi, trực tiếp ở chỗ này tham dự đầu tư, chẳng phải là càng tốt hơn? Tựa như anh hùng như thế, còn có Cẩm Thư, Hải Nhuận, Hoa Nghị, Ánh Sáng, Vinh Tín Đạt, Hoàn Châu Điện Ảnh và Truyền Hình, vân vân, ân. Hoàn Châu Điện Ảnh và Truyền Hình tên thật là không hài hòa. Sau đó cáo trạng, ba lạp Nhậm Cảnh Hề đặt tên thật nhàm chán loại hình. Simon chỉ là mỉm cười nghe lấy. Nói đến, Hoàn Châu cách tuần trước thuận lợi chiếu thử nghiệm. So trong kế hoạch sớm trọn vẹn 3 tuần thời gian. Làm một cái tân nhân gà mờ. Simon có thể tưởng tượng Nhậm Cảnh Hề vì thế nỗ lực nhiều đại tâm huyết. Bao quát Simon lúc đầu cho ra 6 triệu, dù là coi là tiếp xuống tới hậu kỳ. Sơ bộ xác định so sánh trong kế hoạch càng nhiều 26 tập hợp hai bên phần diễn. dự tính cũng chỉ sẽ tiêu hết 4,5 triệu hai bên. Trọn vẹn tiết kiệm 25% dự tính. Sớm nhìn qua phim mẫu, chất lượng so sánh trong trí nhớ không kém chút nào. Loại tình huống này, Simon đối cái nào đó lúc trước tùy ý mua chuộc hạ nữ tử đã không thể càng hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.